Tối Chân Tâm, quyển 2 chương 58, lại đến thêm hai củ cải nữa. Góc truyện audio.com, con người nàng thật khiến người ta đau đầu, Giận Chân cười nói. Nghĩ tới đau cả đầu, ăn, cơm thôi, dạ, đề, tai đột nhiên bị chuyển, Nhan Tử La có chút không bắt kịp, đau đầu khiến muốn. Ăn cơm, đây là thứ logic gì? Không phải nên tìm thuốc uống sao? Lẽ nào cơm nhà, chàng cũng là món thuốc? Dạ gì mà dạ, thu dọn rồi ăn cơm. Giận Chân kéo chăn ra khỏi lòng nàng, nhìn mái tóc. Nàng, ngủ mà lăn qua lăn lại đầu bù tóc rối rối. Sau đó lòng thầm thở dài, người, phụ nữ lôi thôi này. Ồ, Nhan Tử La dùng tay vén vén lại tóc cầm một cái dây buộc túm lại, rồi nhanh nhẹn mặc y phục lê ra tới bàn, sau đó mở to mắt. Xong rồi, vật chứng bị mang về, vị đại, gia này không làm trinh sát thì thật lãng phí nhân tài. Thứ này ăn, thế nào, Giận Chân nhìn chiếc bánh gato lớn thật sự không biết phải xuống tay. Từ đâu, là để ăn à, Nhan Tử La muốn xác nhận lần nữa, không phải dùng làm tội chứng sao? Không để, ăn thì còn để làm gì? Giận Chân lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Ha ha, để ăn, Nhan Tử La cười nói, sau đó đi tìm một con dao, vung tay nhoan nhoán. Chia thành từng miếng, Bách Hợp cầm đĩa và dĩa tới, Nhan Tử La đưa một miếng lớn cho Giận Chân, còn mình chọn một miếng vừa, sau đó theo thói quen của bản thân, nàng bưng lên đầu tiên là thè lưỡi liếm một vòng kem phết trên mặt bánh. Sau đó bỗng dưng nhớ ra bên cạnh còn có người, lại ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn. Giận Chân cười cầm dĩa lên ăn từ từ, duyên dáng. Giận Chân vốn không thích đồ ngọt nên nhường hết phần kem cho nàng, sau đó mới chậm rãi ăn từng miếng một. Mấy hôm nữa, đám tú nữ vào kinh, hai muội muội của nàng cũng trong danh sách đợt tuyển. Giận Chân nói, mấy hôm trước chàng sau người đến trực cô một chuyến mới biết tin. Lộp cộp, dĩa của Nhan Tử La rơi xuống mặt bàn. Muội muội của thiếp, tú nữ, chuyện gì thế này, còn cả hai em gái nữa. Nàng đâu biết bọn họ tròn méo thế nào, lần này họ đến. Liệu nàng có bị lộ hay không? Giận Chân lại, tưởng nàng đang quá vui mừng. Ừm, ta đã sắp xếp để họ ở trong phủ vài ngày, chơi với nàng. Giận Chân nói, ồ, Nhan Tử La nhặt dĩa lên, lòng đang tính toán xem nên làm thế nào. Dĩa cứ xiên đi xiện lại, trên miếng bánh, cho đến khi cắm lỗ chỗ như tổ ong. Giận Chân nhìn chiếc nhẫn huyết ngọc trên tay nàng, hình như trông rất hợp, đột nhiên nghĩ ra một việc, bèn hỏi, nhẫn kết hôn, là cái gì? Dạ, Nhan Tử La sững người lại, sao chàng lại biết từ đó? Chính là khi thành thân, người đàn ông và người đàn bà cùng đeo hai chiếc nhẫn giống hệt nhau, mặc dù không hiểu tại sao chàng lại hỏi như thế nhưng Nhan Tử La vẫn giải thích. Giống như tín vật tình yêu, Giận Chân cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Cũng đại loại là như thế, nó có nghĩa đối phương là người duy nhất. Có điều, nếu sau này hai người chia tay thì có thể không cần đeo nữa. Nhan Tử La lạ lẫm nhìn Giận Chân, vị đại gai này lẽ nào xuyên không đến tương lai vừa hay nhìn thấy một đám cưới, duy nhất, Giận Chân nhắc lại, duy nhất, thứ nàng muốn là duy nhất, cũng không, hẳn thế, cho dù không còn tình cảm, nhưng nếu vẫn là vợ chồng thì vẫn phải đeo. Đấy chỉ là hình thức mà thôi, không có việc gì thì mang ra nghịch chơi, Nhan Tử La đáp, hậu quả của việc chạy theo trào lưu, không mua thì rất mất mặt. Giận Chân, như đăm chiêu suy nghĩ gật gật đầu, Nhan Tử La đã giải quyết xong một miếng bánh, ăn nhiều, như thế tí nữa ăn thế nào được cơm. Giận Chân nhìn bộ dạng hạnh phúc khi ăn của Nhan Tử La nói, cái này, góc truyện audio.com, không phải là cơm tối sao? Nhan Tử La cố gắng nuốt nốt miếng bánh xuống hỏi. Đùa gì vậy, không phải là cơm tối sao, không nói sớm, nàng đã ăn no rồi còn đâu. Đến khi đồ ăn bày xong, Nhan Tử La nhìn bát mì to trước mặt mình, mặt xanh lại. Đây có lẽ là bát mì trường thọ trong truyền thuyết chăng? Một sợi mì làm thành, phải ăn một miếng hết sạch không được để đứt đoạn. Trời ơi, nếu còn ăn tiếp bụng nàng sẽ nổ tung, còn nhìn, ăn đi, khẩu khí của Giận Chân như chờ đợi. Nhan Tử La nuốt nước miếng, cầm đĩa, lên như một dũng sĩ. Chẳng phải chỉ là một sợi mì thôi sao, cố gắng ăn, lại cố gắng ăn, đợi đến khi toàn bột sợi mì dài dằng dặc được nuốt hết vào bụng rồi, Nhan Tử La cầm thấy no tới mức không còn cả không gian trong đầu nữa. Mỗi lần, nhìn Giận Chân ăn một miếng nàng lại có cảm giác như bóng bị bơm thêm hơi vào vậy. Khó khăn lắm bữa tối mới kết thúc, không thấy Giận Chân có ý định rời đi, Nhan Tử La cũng không dám giục. Đúng lúc này, Bách Hợp vào, nói. Bẩm tứ gia, Tiểu Liên bên phòng niên chủ nhân có việc muốn bẩm báo, để cô ta vào, Giận Chân đáp. Bách Hợp liền đi ra, Nhan Tử La nghĩ ngợi rồi đứng dậy định đi thì nghe tiếng Dận Chân gọi lại, ngồi xuống, Nhan Tử La đành ngồi xuống. Một A Hoàn, Thanh Tú bước vào, đầu tiên là hành lễ, nhìn cách trang điểm ăn vân của Nhan Tử La, cô ta thoáng lột ra vẻ kinh ngạc, sau đó mới nói. Bẩm tứ gia, chủ nhân có vẻ khó thở ạ. Ồ, Dận Chân dừng lại rồi nói tiếp, thái y đến xem bệnh chưa? Tiểu Liên liền nói, chưa, được rồi, ta biết rồi, ngươi về trước đi, ta sẽ sai người đi mời thái y, Dận Chân đáp. Tiểu Liên rõ ràng hơi sững lại một chút, Nhan Tử La ngồi bên cạnh cũng ngẩn người. Ra, nói như vậy là chàng không đi, không đến thăm bảo bối Niên Phúc Tấn của chàng, trời sắp có mưa hồng hay sao? Hay là bọn họ cãi nhau rồi? Thật khó đoán, độ khó còn hơn cả giả thuyết yếu của Go Back. Nhưng, bẩm, tứ gia, Tiểu Liên còn định nói thêm gì nữa nhưng bị Dận Chân lạnh lùng cắt. Ngang, còn phải để ta nhắc lại lần thứ hai. Không mau lui ra, Tiểu Liên lúc này mới nhún nhún người chào, vẻ mặt như không tin nổi, bước ra ngoài. Lạ lắm phải, không, câu này là chàng hỏi Nhan Tử La. Nhan Tử La vô thức gật gật đầu. Thế thì tự, mình nghĩ đi, bao giờ nghĩ ra thì thôi, Dận Chân nói, sau đó liền bảo Bách Hợp. Cho người đi mời thái y tứ gia. Tiếp thấy chàng vẫn nên qua xem thế nào thì hơn. Sinh nhật, không sao cả, dù gì cũng ăn mì rồi, cái đó, chính là nàng no tới nỗi muốn chạy ra. Ngoài đi bộ, mà đại gia ngài ở đây thì nàng không dám, Nhan Tử La thầm nghĩ. Việc của, ta cần nàng phải lo sao? Dận Chân lại lành lạnh liếc mắt nhìn nàng một cái. Nhan Tử La tự động ngậm miệng. Sau đó nàng, nghĩ ra rồi, có lẽ họ đã cãi nhau, vì vậy mới dùng nàng để chọc tức Nhiên Băng. Ngọc, thật là, tâm trạng nàng vô cùng không vui. Dận Chân đọc sách một lát, đột nhiên lại muốn đánh cờ, Nhan Tử La đành giơ đầu ra chịu trận. Trò chơi khốn khổ này, nàng học mãi mà không biết, nàng chỉ biết chơi cờ nhảy. Ồ, cũng có thể dạy chàng chơi cờ nhảy, Nhan Tử La tính toán. Có tiến bộ, Dận Chân đặt một quân đen xuống nói. Thật không, Nhan Tử La giữ chặt quân trắng, không biết nên đặt vào chỗ nào thì tốt. Ít ra, bây giờ cũng không còn thường xuyên dâng mồi lên miệng cọp nữa. Bộ dáng Dận Chân rất nghiêm túc khiến người ta thấy cụm từ dâng mồi lên miệng cọp kia vốn chẳng mang tính ám thị nào cả. Nhan Tử La, cộp, góc chuyện audio.com, một tiếng đặt quân cờ xuống, khen người ta như thế mới giống phong cách của chàng. Khó khăn lắm, mới đánh xong ván cờ, Nhan Tử La nói thế nào cũng không chịu chơi tiếp, đồng thời ngấm ngầm tự nhủ ngày mai sẽ vẽ một bàn cờ nhảy. Không chơi, thì thôi cũng không còn sớm nữa, ngủ đi, Dận Chân nhìn Nhan Tử La nói. Nhan Tử La sớm đã nhảy xuống sập đi rửa mặt, Dận Chân ngồi đó như nghĩ ngợi gì rồi cười. Nghiêng đầu, nhìn ngắm Dận Chân lúc này đã ngủ say, Nhan Tử La không chợp mắt được, nghĩ thế. Nào cũng không ra vì sao hôm nay Dận Chân lại bất thường như thế, không chịu tới. Thăm Niên Băng Ngọc, cãi nhau, hình như không đúng, nếu cãi nhau đây chẳng phải cơ hội tốt để làm hòa sao? Niên Băng Ngọc thất sủng rồi, lắc lắc đầu, việc này còn khó hơn sao hỏa đâm vào trái đất, đấy sau này sẽ là Niêm Quý Phi hiển hách, vàng danh, hơn nữa, một tiên nữ đẹp như thế, lại đang tuổi xuân thì nghĩ thế. Nào cũng không đến lượt nàng ta thất sủng. Thật không hiểu nổi, ngày hôm, tao đến Thỉnh An Nạp Lạt Thị, Nhan Tử La cảm thấy Nạp Lạt Thị cười rất vui vẻ. Dường như còn nhìn nàng nhiều hơn, ra khỏi viện của Nạp Lạt Thị, Nhan Tử La bèn. Hỏi Bách Hợp, trên mặt ta có dính gì không hay là y phục sộc sạch? Bách Hợp, lắc lắc đầu, vậy thì rất lạ, Nhan Tử La lẩm bẩm nói một mình. Chủ nhân, lạ gì ạ? Bách Hợp hỏi. Ngươi, không cảm thấy ánh mắt Phúc Tấn nhìn ta hôm nay rất khác sao? Ta còn tưởng trên, mặt mình dính cái gì cơ, Nhan Tử La đáp, chủ nhân, sao người đã quên rồi, tối qua tứ gia không đến chỗ Niên chủ nhân mà. Bách Hợp, mặt mày hớn hở, Nhan Tử La, đột nhiên dừng bước thì ra bởi vì chuyện này. Trời ơi, Dận Chân lại gây phiền, phước cho nàng rồi, thật là đau đầu, lần này thì đám tỷ tỷ muội muội kia lại sẽ. Đến châm chọc nàng, buồn bực, nếu sớm biết thế này, tối qua có phải, dùng chân, nàng cũng đá chàng ra ngoài cho xong. Toàn thân, dã rời, không còn chút sức lực nào lê bước về tới tiểu viện, Nhan Tử La như muốn. Phát điên, nàng nằm cuộn tròn như đống bột mì trên ghế, đột nhiên nhớ ra một việc. Bách Hợp lại đây, ta hỏi ngươi mấy chuyện. Bách Hợp vội vàng chạy tới cạnh. Nàng, hai đứa em, gái lên kinh thành đợi tuyển của ta là hai đứa nào, Nhan Tử La hỏi. Chắc là, tam tiểu thư và tứ tiểu thư, Bách Hợp đáp. Vậy nhị tiểu, thư đã tuyển xong rồi. Sao còn sót một đứa? Nhị tiểu, thư bị loại rồi, Bách Hợp đáp, Nhan Tử La, nghi ngờ nhìn Bách Hợp nói, không thể nào, ta còn có thể được tuyển, sao con, bé lại rớt được, nhìn kiểu gì thế không biết, lẽ nào nhị tiểu thư kia còn xấu hơn cả nàng, có điều nàng nhớ khi Xuyên không tới đây cơ thể này vừa béo vừa đần. Mà, cái này, nô thì cũng không rõ lắm, nhưng tam tiểu thư và tứ tiểu thư chắc sẽ trúng tuyển. Bách Hợp nói, Nhan Tử La nhướn nhướn mày, ra hiệu cho cô ta nói tiếp. Tam tiểu thư và tứ tiểu thư là do tam phu nhân sinh, mà tam phu nhân ngoại hình xinh đẹp. Tam tiểu thư, tứ tiểu thư từ nhỏ đã xinh hơn các tỷ muội khác rồi. Ồ, Nhan Tử La có chút kỳ vọng được gặp hai cô em gái, mặc dù trong ý thức của nàng thì họ không phải người một nhà, nhưng nếu đem đi xét nghiệm ADN thì chắc chắn là người nhà. Chưa tới một tháng sau, đột nhiên có một ngày, hai cô em gái của Nhan Tử La đến kinh thành. Khi họ đến phủ Bối Lạc, Nhan Tử La đang ngồi trong phòng ra sức vẽ cờ nhảy. Lúc Bách Hợp vào bẩm báo với nàng, Nhan Tử La vẽ hình tròn tới biến dạng, lại lãng phí giấy rồi, góc chuyện audio.com, sau đó nhảy xuống sập ngồi ở đấy đợi hai cô em gái vào. Đợi một lúc, lâu, Bách Hợp mới đưa hai tiểu cô nương vào. Nhan Tử La nhìn nhìn, không có chút ấn tượng nào cả, có điều đúng là hai cô bé rất xinh đẹp. Họ hành lễ với Nhan Tử La, Nhan Tử La vội đứng dậy nói, miễn lễ tỷ muội một nhà còn, phải khách sáo thế làm gì, muội đi có vất vả lắm không, để ta bảo Bách Hợp đưa hai muội xuống dưới sắp xếp chỗ nghỉ, nghỉ ngơi một lát đi. Hai tiểu cô nương đáp, vâng, sau đó theo sơ ảnh đến khu phòng phía đông. Ái chà, đúng là hai tiểu cô nương tươi tắn thơm mát như cây hương bồ, Nhan Tử La nói. Với Bách Hợp, sắp xếp cho họ xong, để sơ ảnh hầu hạ họ, điều thêm hai tiểu nha. Đầu nữa để sai khiến, Bách Hợp vừa định đi, Nhan Tử La lại gọi giật lại. Bách Hợp chúng tên gì? Bẩm chủ, Nhân Tam tiểu thư là người có khuôn mặt hình trái xoan, khuê danh là Bích La. Người kia là Tứ tiểu thư, khuê danh là Hồng La. Bách Hợp nói xong mới đi ra, vừa bước ra khỏi cửa đã nghe tiếng cười của Nhan Tử La đuổi theo sau, hình như còn vừa cười vừa đập bàn. Nhan Tử La ngồi trong phòng ôm bụng cười điên cuồng, cha nàng cũng thật quá sáng tạo, quên mất không hỏi Bách Hợp trước kia cha nàng có mở cửa hàng bán dưa muối không? Muối củ cải tím, củ cải đỏ, củ cải xanh, toàn là dưa muối củ cải chủng loại phong phú. Nàng cứ cười điên cuồng, cách chương.